Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, 155, nhìn đến kia giọt thần thú máu huyết, tiểu rùa theo bản năng đã nghĩ tham đầu đem nó nuốt. A Chiếu cùng Bích Tầm Châu đồng thời ngăn cản nó, A Chiếu móng vuốt nhanh hơn, nhất móng vuốt đem nó chụp phi. Sau đó một căn tơ nhện chấp nhận muốn bay đến bên ngoài trên cỏ tiểu rùa túm trở về. Ngươi hiện tại không thể dung hợp huyền vũ thần thú máu huyết, Bích Tầm Châu nói. Tiểu rùa có chút choáng váng hồ hồ. Vì sao không thể, ngươi hiện tại thực lực quá yếu. Thần thú máu huyết quá mức bá đạo. Sẽ có nổ tan xác mà chết nguy hiểm đi, Bích Tầm Châu giải thích nói. Tuy rằng thần thú máu huyết đối với yêu thú mà nói là chí bảo. Nhưng phi đến vạn bất đắc dĩ. Không có yêu thú hội dại dột trực tiếp đem chi cắn nuốt. Yêu thú quả thật mơ ước thần thú máu huyết, nhưng như là không có đạt tới nhất định thực lực, là tuyệt đối không sẽ chọn trực tiếp cắn nuốt thần thú máu huyết. Bởi vì thần thú trời sinh đối yêu thú còn có cấp bậc thượng áp chế. Liên tính chính là một giọt máu huyết, đối yêu thú mà nói cũng có trời sinh áp chế. Yêu thú nhóm hội thiên nhiên e ngại nó. Lại đối nó lực lượng vô cùng khát vọng, thậm chí có chút yêu thú xúc động dưới cắn nuốt khi. Không chỉ có không có thể rèn luyện yêu thể, đột phá huyết mạch hạn chế, ngược lại nổ tan xác mà chết. Điều này cũng là vì sao đê giai yêu thú chưa bao giờ mưu toan cắn nuốt thần thú máu huyết. Theo đê giai đến cao giai, là một cái vĩ đại hành trình, đê giai yêu thú nhiều nhất chỉ có thể cắn nuốt cao giai yêu thú máu huyết. Từng bước một cường đại, chỉ có đạt tới nhất định độ cao sau, mới bị cho phép cắn nuốt thần thú máu huyết, giống Huyền Nguyên, nó sinh ra đến nay còn chưa tới 10 năm, tuy rằng bởi vì cùng sở trước khế ước, được đến cơ duyên khiến cho nó trưởng thành so ngang nhau cấp yêu thú càng nhanh chóng. Nhưng ở trên bản chất, nó vẫn là một cái ấu thể, thực lực không cao, nếu là đột nhiên cắn nuốt thần thú huyền vũ máu huyết. Khủng có nổ tan xác mà chết nguy hiểm đi đương nhiên, cũng có một khả năng, đó là nó sống quá này một cửa, đột phá huyết mạch hạn chế, một lần theo thập giai yêu thú trở thành cấp thấp thần thú. Chính là mặc kệ là yêu thú hoặc là nhân loại, lợi dụng người kia máu huyết rèn luyện tự thân huyết nhục, đều là một cái thống khổ quá trình, càng không cần nói là bá đạo thần thú máu huyết, bực này thống khổ. Không là người thường có thể hầm được, Huyền Nguyên sinh ra đến nay, ở sở trước che chở hạ, chưa ăn qua cái gì khổ, căn bản là không có khả năng hầm được như vậy thống khổ. Cho nên A Chiếu cùng Bích Tầm Châu đều cảm thấy, hiện tại không là nhường nó cắn nuốt thần thú máu huyết thời cơ. Sở trước nghe xong Bích Tầm Châu sau khi giải thích, liền đem cháp khép lại, đối Huyền Nguyên nói, Tầm Châu cùng A Chiếu nói đúng. Huyền Nguyên ngươi hiện tại thực lực quá yếu, không nên cắn nuốt nó, giọt này máu huyết, khiến cho A Chiếu giúp ngươi thu, chờ thực lực của ngươi cường lớn hơn một chút, lại cho ngươi đi, vì phong tiểu rùa bản thân kinh không được huyền vũ máu huyết mê hoặc. Thừa dịp bọn họ không chú ý nuốt, cho nên sở trước quyết định này huyền vũ thần thú huyết khiến cho A Chiếu thu. A Chiếu xem liếc mắt một cái kia chỉ tha thiết mong nhìn qua tiểu rùa. Đem móng vuốt đặt tại cháp thượng, cháp rất nhanh sẽ biến mất, bị nó thu hồi đến, Huyền Nguyên thấu đi qua tả hữu nhìn xuống, thập phần buồn bực phát hiện, nó không biết lão đại đem máu huyết thu được nơi nào. Bởi vì A Chiếu trên người không có chữ nạp giới, tồn chữ này nọ hẳn là một cái so chữ nạp giới càng cao cấp không gian trang bị. Loại này không gian trang bị là cùng linh hồn buộc định ở cùng nhau. Không giống chữ nạp giới như vậy dễ dàng làm cho người ta chú ý. Cho dù không gian chủ nhân ngã xuống, nếu là không gian chủ nhân không nghĩ cấp, người khác cũng tìm không thấy. Bích Tầm Châu cùng sở trước bình thường xem A Chiếu thu này nọ khi. Mơ hồ đoán đến điểm này, bất quá hai người cũng chưa làm rõ nó. Tiểu rùa không tìm được huyền vũ máu huyết. Vì thế mệt mỏi một lần nữa nằm sấp hồi Bích Tầm Châu trên bờ vai. Đối chung quanh một bộ không có hứng thú bộ dáng, cho đến khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ lấy ra mấy khỏa cực phẩm linh đan đưa cho nó. Ngậm linh đan chậm rãi ăn, mới vừa rồi tạm thời quên huyền vũ máu huyết mê hoặc. Sở trước cùng huyền nguyên đã tìm được bản thân muốn. Tiếp theo là Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu. A Chiếu chọn lựa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chọn ánh mắt đều thì Mani hắn cảm thấy này trong nhà gỗ bảo vật loại nào đều hảo. Loại nào đều phải đói, nhưng loại nào cũng không phải hắn cần nhất. Xem đến xem đi đều không biết chọn loại nào hảo. Lúc này, Bích Tầm Châu đi đến khác một cái phòng góc, xem góc chung cây kia bộ rễ vùi vào nhà gỗ bên trong băng hệ linh thực. Cây này băng hệ linh thực cao tới một thước tả hữu. Cả vật thể như băng, không có lá cây, hoặc là nói nó lá cây đó là một loại phong linh bộ dáng hoa. Hoa cũng là nó lá cây. Một trận gió theo ngoài cửa sổ thổi vào đến, kia phong linh đón gió mà động. Phát ra thanh dương lạnh như băng thanh âm ni theo nó linh tiếng vang lên. Lấy cây này băng hệ linh thực vì trục tâm ba thước nơi. Nhiễm lên một tầng băng xương, không khí lại lạnh vài phần. Sở trước đám người gặp Bích Tầm Châu động tác, cũng lại gần, sau đó liền bị đông lạnh thẳng run, chạy nhanh lui về phía sau. Điều này cũng rất lạnh. Sở trước nhìn về phía góc xó cây kia nho nhỏ linh thực. Trong mắt có chút kinh ngạc, phát hiện cây này linh thực chung quanh còn có một kết giới. Như là vì phòng ngừa nó đem này nhà gỗ nhỏ đông lạnh thành băng. Đem nó chế tạo ra băng hàn hạn định nhất định trong phạm vi. Không nghĩ tới một gốc cây thực vật, vậy mà có thể chế tạo như vậy băng hàn hơi thở. Thậm chí so Hắc Xuyên Đại Lục ban đêm khi hàn khí quá nặng. Kính nhẹ nhàng thổi qua đến, nói. Đây là thượng cổ thương cực trên núi Hàn Âm Linh. Hàn Âm Linh, này không là linh thực a? Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấu đầu nhìn qua, cảm thấy dài kiến thức, nó không xem như linh thực một loại, lấy băng tuyết vì thực, thanh hàn khả đông lạnh 3000 lý. Kính lạnh nhạt nói, nghe được kính lời nói, Bích Tầm Châu lập tức nói, ta nghĩ muốn nó, có thể sao? Ngoặc kép, có thể, được đến kính cho phép. Bích Tầm Châu liền đi qua, dè dặt cẩn trọng đem cây kia hàn âm linh đào ra. Chính là nó bộ rễ đã chui vào nhà gỗ linh mộc chung. Muốn đem nó đào ra, khá hao chút công phu, nhưng lại khả năng hội phá hư nhà gỗ. Kính vẫy tay, cây kia hàn âm linh tính cả nó bộ rễ thượng sở chát nhất tiệt đầu gỗ đều bị lấy ra xuống dưới. Bích Tầm Châu mang tương nó phủng trụ. Sau đó tìm một linh bồn trước đem nó loại thượng. Linh trong bồn không có sái thượng linh thổ, mà là làm chút băng tuyết điền đi lên. Tầm Châu ca, làm sao ngươi chọn cây này hàn âm linh a? Nó có thể ăn sao? Cũng là ngươi muốn nghe thanh âm nghe cái nhạc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Bích Tầm Châu không nói gì nhìn hắn. Giải thích nói, ngươi không có nghe này kính nói. Nó thanh hàn khả đóng băng 3000 lý sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức liền minh bạch, cho nên đây là vũ khí, tựa như của ta Tiểu Vân giống nhau. Hắn vươn tay, lộ ra trên cổ tay luyện vân long đằng hóa thành mộc vòng tay. Bích Tầm Châu không hé răng, kỳ thực hắn hội tuyển nó, là vì cây này hàn âm linh đối của hắn lực hấp dẫn so khác này nọ đại. Cực kỳ ngạc nhiên, cho nên thấy cái mình thích là thèm. Liền muốn nhận tập nó, hàn âm linh sở kết chi quả, vì băng hệ trí bảo, khả dùng ăn, kính lại bổ sung thêm monster nghe nói như thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình, nhìn về phía Bích Tầm Châu, nói, Tầm Châu ca, ngươi thực hội chọn của hắn Tiểu Vân cũng sẽ không kết quả cho hắn ăn. Quỷ dị minh bạch Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lời nói chỉ Bích Tầm Châu không nghĩ để ý này não mở rộng. Quá lớn ngốc bạch ngọt, cuối cùng chỉ còn lại có Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng A Chiếu không tuyển. Một người nhất thú đem bốn phòng đều xem xong, cũng chưa tuyển ra đến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ là thêu hoa mắt, A Chiếu là, không ai có thể theo nó kia trương da lông ngắn mặt nhìn ra nó đang nghĩ cái gì. Sở trước ôm nó, xoa bóp nó móng vuốt, cười hỏi, không có coi trọng mắt sao? Kính nghe nói như thế. Nhịn không được nhìn qua, thần sắc có chút lãnh đạm mà ni A Chiếu tùy tiện thân móng vuốt. Chỉ dạng này nọ, sở trước bọn họ nhìn lại, phát hiện là một chậu hồng sán sán đá quý bồn hoa. Thoạt nhìn giống như là thế tục giới phàm nhân dùng đá quý xếp thành bồn cành. Đương nhiên, thượng cổ vô cùng bắt được này nọ, làm sao có thể là phổ thông đá quý bồn hoa. Chờ sở trước bọn họ thấu sau khi đi qua, phát hiện này quả thực chính là một chậu đá quý linh quả. Có thể ăn, đây là thượng cổ phượng minh chu quả, phượng hoàng bộ tộc thánh quả, là sinh ra tiểu phượng hoàng nhóm dùng để đề cao huyết mạch vật. Phàm nhân cặp yêu thú thực chi cũng khả đề cao thân thể tinh thuần. Kính lại giải thích, nghe nói như thế, mọi người hai mắt lòe lòe tỏa sáng, đồng thời cũng cảm thấy kính thật sự là cái bác học thần niệm mà ni tưởng cũng là. Kính nhưng là kính trạch quân thần niệm, kế thừa kính trạch quân trí nhớ cùng ý chí, kính trạch quân biết nó tự nhiên cũng biết, mà này trong nhà gỗ gì đó đều là kính trạch quân năm đó bắt được. Nó tự nhiên cũng rõ ràng mấy thứ này lai lịch cùng tác dụng. Kia bồn phượng minh chu quả có một trượng cao, nó là một loại dây mây sinh thực vật, trung gian có một căn thẳng tắp như thụ chi can, theo bộ rễ trung dài ra sổ căn đằng, quấn quanh thân cây mà dài. Nó không có lá cây, dây mây thượng sinh trưởng chi chít ma mật màu đỏ chu quả. Chu quả hình dạng bất quy tắc, nhan sắc giống như tốt nhất hồng mã não thạch, xa xa nhìn lại, tựa như một viên hồng sán sán đá quý thụ. A Chiếu nhảy qua đi, mấy móng vuốt liền tháo xuống mấy khỏa phượng minh chu quả. Bản thân ăn vài cái, cảm thấy hương vị không sai, liền tiếp đón sở trước bọn họ đi lại ăn. Cây này phượng minh chu quả đã không biết tại đây sinh lớn lên bao nhiêu năm. Trên cây kết lui lui quả thực, hai người cũng tam chỉ yêu cùng nhau ăn, trong lúc nhất thời cũng ăn không hết. Đương nhiên, đây chính là phượng hoàng bộ tộc thánh quả. Mỗi một khỏa đều chân quý vô cùng, ăn một cái đều làm cho người ta can chiến, càng không cần nói rộng mở cái bụng dùng sức ăn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng sở trước chỉ ăn hai khỏa chu quả. Sẽ không lại ăn, ta cảm thấy ta ăn không là chu quả, mà là nhất chỉnh điều linh mạch, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chiến chiến nói. Bất quá hương vị thật sự là tốt, chẳng trách kính trạch quân hội thu thập nó. Chính là, này phượng minh chu quả nghe nói là khó được gì đó. Như vậy tùy tiện ăn, trái tim của hắn chịu không nổi. A Chiếu thấy bọn họ không ăn, vì thế móng vuốt huy gạt, liền đem nó thu được bản thân trong không gian. Vẫn là một luồng thần niệm kính không có thân thể, chỉ có thể đứng ở bên cạnh xem bọn họ ăn. Cuối cùng, Mạc Sĩ ở trong góc tìm được một quyển thượng cổ đan phương tập. Như lấy được chí bảo, lập tức cho thấy liền muốn nó. Này bản thượng cổ đan phương là kính trạch quân tự tay thu nhận sử dụng nhân tộc sáng chế tạo các loại cổ đan phương, đem chi nhớ ghi lại rồi. Có thể nói tụ tập đầy đủ kính trạch quân chỗ thời đại mọi người tộc luyện đan sư sáng chế tạo phát minh đan phương, mặt trên còn có kính trạch quân tự tay viết xuống luyện đan tâm đắc. Đối với Mạc Sĩ Thiên Kỳ mà nói, đây là cái gì bảo vật đều so ra kém. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thập phần kích động, ôm kia bản thượng cổ đan phương tập không tha. Kính, ta liền muốn này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dè dặt cẩn trọng nâng thượng cổ đan phương tập. Một mặt rực rỡ cười nói, kính thấy bọn họ đều chọn tốt bản thân muốn gì đó. Nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi ký đã được đến truyền thừa, như thế bí cảnh sẽ đóng cửa. Nghe nói như thế, sở trước cùng Bích Tầm Châu đám người nhìn về phía nó. Nhanh như vậy, một tháng thời gian không tới đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi, trên thực tế. Bọn họ đi đến bí cảnh thời gian mới qua 20 ngày qua. Còn có 6 ngày thời gian mới mãn một tháng. Truyền thừa đã tìm được người thừa kế. Bí cảnh về sau liền sẽ không lại đối ngoại mở ra. Kính nói xong, cúi xuống, tiếp theo nói, ngươi chờ chỉ cần đem hồ này tâm cây kia phàn lê luyện chế. Đánh lên dấu ấn, bí cảnh sẽ gặp nhận thức này làm chủ. Dứt lời. Hắn nhìn về phía phòng nhỏ tiền cây kia khai chính thịnh lê thụ. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, ốc tiền phàn lê thụ là bí cảnh trung tâm. Năm đó kính trạch quân luyện chế xuất động phủ khi, lấy phàn lê thụ vì bí cảnh trung tâm trận điểm, chỉ muốn được đến truyền thừa nhân, khả đem Phàn Lê Thụ thu phục, bí cảnh liền bởi vậy nhân sử dụng. Kính Hờ Hững nói, hắn theo nhà gỗ phiêu nhiên mà ra, đi đến cây kia lê dưới tàng cây. Lê Thụ nhìn thấy nó, trên cây lê hoa phân dương như tuyết, tựa như ở biểu đạt nhìn đến chủ nhân cao hứng, chính là nó không biết, đem nó loại ở chủ nhân nơi này. Từ lúc thượng cổ thời kỳ cũng đã ngã xuống, này chẳng qua là nó chủ nhân lưu lại một luồng thần niệm. Ni nghe xong Kính lời nói, sợ có người đều minh bạch ý tứ của hắn. Sau đó Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn về phía Sở Trước cùng Bích Tầm Châu bọn họ. Sở Trước hơi hơi nhíu mày, xem đứng ở Phàn Lê dưới tàng cây mặc váy dài lưu vân bào nam tử. Ẩn ẩn có thể đoán ra nó ý tứ, nhưng lại có chút không hiểu. Cuối cùng vẫn là A Chiếu thờ ơ nói, ngươi không cần thử, chúng ta đã nói không cần bí cảnh, này bí cảnh liền cho ngươi. Kính xem bọn họ không nói chuyện, hắn bộ này trầm mặc bộ dáng nhường Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút không khỏe. Bọn họ ở họa trung hòa Kính Trạch Quân trí nhớ ở chung 10 năm. Được đến Kính Trạch Quân dạy, nhìn đến này lũ Kính Trạch Quân lưu lại thần niệm, chỉ cảm thấy phá lệ thân thiết, cho dù nó đều không phải cảnh Trạch Quân. Người đưa ta nhóm đi ra ngoài bãi, Sở Trước đột nhiên mở miệng. Thanh âm có vài phần kiên định quyết đoán, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem Kính kia trương nhìn không ra biểu cảm lãnh nhan. Cảm thấy người như thế khó nhất làm. Cong phía dưới phát, nói, Kính, ngươi không cần như thế, này bí cảnh là ngươi, về sau ngươi phải như thế nào đều từ ngươi tới quyết định. Bất quá, chúng ta về sau nghĩ ngươi, có thể tới hay không bí cảnh tìm ngươi. Kính, ngoặc kép chấm chấm, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn như cũ một mặt ngốc bạch cười ngọt ngào xem Kính. Ánh mắt đặc biệt chân thành. Dù sao về sau ngươi chính là này bí cảnh chủ nhân. Hẳn là không cần lại tuân thủ Kính Trạch Quân định ra quy củ. Mở ra bí cảnh hẳn là không hề bị hạn chế thôi. Chờ chúng ta có rảnh liền đi qua tìm ngươi ngoạn a. Cho nên ngươi mau chóng ngưng tụ thần hồn, hảo trọng tố thân thể. Đến lúc đó chúng ta liền mang ngươi đi chơi. Đúng rồi, hiện tại đã không là thượng cổ thời đại. Ngươi hẳn là còn không có xem qua hiện tại ngoại giới là bộ dáng gì đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ càng nói. Càng hy, nghe được Sở Trước bọn họ đều cảm thấy hắn nói được thật đẹp. Đối với đơn thuần người đến nói, cơ hồ vô pháp cự tuyệt lời nói của hắn. Sau đó Sở Trước cùng Bích Tầm Châu phát hiện Kính thần sắc quả nhiên có chút biến hóa. Ánh mắt của hắn lóe lên, chậm rãi mở miệng, như thế rất tốt, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, phát hiện Kính vậy mà như thế dễ dàng đã bị cái miệng của hắn pháo phá được. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhận đến cổ vũ, sau đó càng hy, ôi, không bằng Kính ngươi liền theo chúng ta cùng rời đi đi. Dù sao bí cảnh đã là của ngươi, ngươi mang theo nó cùng nhau theo chúng ta rời đi tốt lắm. Như vậy chúng ta muốn tìm ngươi ngoạn khi. Chỉ cần tiến bí cảnh có thể tìm ngươi, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.